Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 633. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô cảm nhận Darcy có đôi mắt đang nhìn cô. Cô nhanh chóng quay qua bắt lấy ánh mắt đó. Nhưng mấy ưng đó ưng thì cúi đầu. Ưng đang nói nhỏ với ưng kế bên. Nhưng Hạ Băng Khuynh thật sự cảm nhận Darcy hàn ý ca xác định là ai. Nhưng có thể xác định nhất định trong phòng họp này. Hạ Băng Khuynh đến gần tai Mộ Nguyệt Sâm. Tan họp đi, tôi có chuyện nói với anh. Mộ Nguyệt Sâm ném cho cô một ánh nhìn. Ôn nhu, mang theo sự sủng nịch khó nói. 2 nanogram từ lúc vào đến nay chỉ có một hành động nhỏ thực tế. Nhưng hành động này, khiến họ nhìn đến ngây ưng. Vừa nãy thư ký chắc nói. Họ còn ca tin, nhưng tận mắt thấy, họ tin R, 2 nanogram này quan hệ tuyệt đối KBT. Tan họp, Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Đứng dậy, Hạ Băng Khuynh cũng đứng dậy. 2 nanogram cùng rời đi. Cửa đóng lại, trong phòng họp lập tức chìm trong hỗn loạn. Thang máy vừa mở, Hạ Băng Khuynh vào còn nhanh hơn Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm đi vào, đưa tay đóng cửa, ở trong đó, hung thủ ở trong phòng họp. Tôi cảm thấy Darcy cố hàn ý rất sâu. Hắn đang nhìn tôi, Hạ Băng Khuynh nói có chút gấp. Ánh mắt đó cô có thể hình dung Darcy, nếu thật sự phải nói. Chỉ có thể hình dung bằng chữ chết, cảm nhận đờ Sierra, e xác nhận ca phai mình tưởng tượng, Mộ Nguyệt Sâm khoanh tay tia si ngược, ta đừng coi thường cảm giác của phụ nữ, có lúc còn nhạy hơn cả mắt, đờ Sierra, e, Mộ Nguyệt Sâm, anh đừng mang bộ dạng ca tin có đờ si ca, thái độ này của anh là gì? Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng tức giận của cô, nâng tay xoa đầu cô. Đừng giận, tôi ca có ca tin e, nhưng, chỉ dựa vào cảm giác thì vô dụng, phải có chứng cứ cụ thể, trí tuệ của tôi vừa hay cao hơn e một chút, cho nên cái gì, thời điểm này mà gây tò mò cho ưng khác, thì đáng đi xử bắn, tôi đặt máy quay TRC vào đó, có ai có biểu cảm ca đúng, kể cả ánh mắt ác ý mà e nói, đáp án đều sẽ có, anh thông minh quá dừng một chút. Cô nói thêm, nhưng cũng đủ bỉ ổi. Thang máy đinh, một tiếng mở ra, Mộ Nguyệt Sâm vỗ đầu cô. Về chỉ dựa vào cảm giác của Eddie. Tôi đi xem đây, anh bước ra, đợi đã, Hạ Băng Khuynh cũng đi theo. Mộ Nguyệt Sâm cong miệng, đuổi đến phòng làm việc của anh. Anh cố ý đột nhiên thả chậm bước chân. Hạ Băng Khuynh đuổi theo gấp, ca ngờ anh đột nhiên dừng lại, đầu đâm vào lưng anh. SSSS, cô xông vào lưng anh, Mộ Nguyệt Sâm lập tức song ưng ôm eo cô, quấn qua, S vẫn ca sửa đờ si bệnh hấp tấp, mũi bị đụng là terror chứ, anh rõ ràng là cố ý, Hạ Băng Khuynh chừng anh. Quan trọng là lưng A thật sự rất cứng, như là thép V, đụng vào trán cô muốn nát ra. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ vô tội, đi hay dừng là quyền tự do của tôi, S có thể trách tôi. Lúc nói, tay anh ôm chặt hơn, anh, Hạ Băng Khuynh tức điên, ý thức đờ si A đang ôm mình, đẩy ngực anh, thả tôi ra, e xác định e sẽ ca hấp tấp như về nữa tôi sẽ thả đầu anh nghiêng qua một tí. Hỏi, e xác định ca, hơi nóng, như tơ bắt đầu dây dưa với tim cô cách trương.